Nhãi con tiểu long lại ăn vạ ta. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vũ Kiều Phụng Beta, Phượng Chiếu Ngọc. Tìm, đề cử đam mỹ hay. Bò bít tết được chiên xong trong lúc nói chuyện, mùi hương đập vào mũi làm tiểu long đang suy nghĩ xem hải sản nào quý nhất chớp mắt, sau đó. Diệp ta đói. Ánh mắt dính vào trong nồi tràn ngập khát vọng. Diệp Lan cười tủm tỉm đem bò bít tết bày ra, lại nhanh nhẹn xào rau xanh thêm dĩa khoai tây. Xong, mang đồ ăn đến bàn đá là ăn được rồi. Ta mang liền, chỉ một lát sau thức ăn nóng hầm hập đều được mang đến bàn đá. Tiểu Long ăn bò bít tết lần đầu tiên, thịt bò tươi mới nhiều nước, ngon miệng đến mức ăn không ngừng được. Khối bò bít tết phần lớn đều nằm trong bụng Tiểu Long, hai dĩa đồ ăn cũng bị nó gần như ăn hết. Ăn xong đồ ăn, Tiểu Long nhìn trong nồi còn cơm, đem nước đồ ăn đổ vào chén, lại một chén lớn nước đồ ăn trộn cùng cơm vào bụng. Diệp Lan một lần nữa cảm giác đang nuôi heo, sâu kín thở dài. Chiêu tài, ngày mai nhất định phải mang nhiều hải sản trở về đó. Sau khi mang về cậu muốn bán đi, Tiểu Long ăn quá tốt cậu nuôi không nổi. Tiểu Long nghiêm túc gật đầu, vỗ ngực bảo đảm, yên tâm, ngày mai tìm đưa ta một túi phân hóa học cụ ta chứa đầy một túi mang về cho cậu. Gật đầu thật mạnh, được, thật không dễ dàng, Tiểu Long của chúng ta cuối cùng cũng giúp trong nhà chiêu chút tài. Vào đêm, Diệp Lan theo thói quen đem Tiểu Long trở thành khối băng mà ôm để hạ nhiệt độ, cậu ngủ ngon lành, khuôn mặt trắng sữa bị chiếu hằn ra vết đỏ cũng không biết. Tiểu Long không ngủ ngẩng đầu xem cậu, ánh trăng le lói xuyên từ cửa sổ vào nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ mặt cậu. Thật là đẹp mắt, nó dướn thân lên trên cọ cọ khuôn mặt nhỏ. Một đêm an bình, ngày kế, Diệp Lan tay thì dụi mắt, tay thì đẩy cái đuôi Tiểu Long quấn lấy cậu sang một bên. Nhóc con, đầu óc mơ mơ màng màng, Diệp Lan lại kêu Tiểu Long theo thói quen. Muốn dậy chưa, Tiểu Long nhắm mắt ngủ quên trời đất. Diệp Lan ngủ nướng như nó thấy chọc mãi Tiểu Long cũng không tỉnh, đành phải bỏ xuống giường đi làm việc. Cho gà ăn, làm xong bữa sáng Tiểu Long mới lù đù bay đến phòng bếp. Diệp Lan đang làm bánh nướng áp chảo. Chiêu tài, nhanh lại đây làm lửa lớn hơn một chút. Nướng bánh trong chảo còn phải sắt sau, Diệp Lan tỏ vẻ nhiều việc làm không kịp. Tiểu Long nhóm lửa đã quen, thân mình ngồi trên băng ghế lùn, chảo chảo cầm củi lửa bắt đầu quen thuộc thêm vào dưới nồi. Diệp, ngồi nhóm lửa một hồi, nó cũng tỉnh ngủ, nhìn Diệp Lan làm bánh, khó hiểu. Cậu làm bánh nhiều như vậy làm gì? Cho nhóc mang theo ăn trên đường đó. Diệp Lan dùng mờ u bàn tay lau lau mồ hôi trên, tiếng nói vui vẻ. Tôi rải đường trắng trên bánh, chút nữa lại rải một lớp hạt mè, vừa ngọt vừa thơm, đói bụng là có thể lấy ra ăn. Tiểu Long nhìn bánh, nhìn khuôn mặt bị nóng đến đỏ bừng của Diệp Lan, hít hít mũi. Diệp, cậu thật tốt. Cha Đại Long ra ngoài, ba cũng không có vất vả làm cơm mang theo như vậy. Đôi mắt Diệp Lan cong cong, làm xong bánh bột ngô, lại nấu nước sôi để nguội đổ vào bình nước khoáng cho Tiểu Long mang đi. Bánh bột ngô cùng nước sôi để nguội để dùng trên đường. Bữa sáng là cháo, bánh bao và dưa muối. Diệp Lan tìm cái bao bố nhỏ, đem bánh bột ngô đã được cho vào bao ni lông sạch, nước và túi đã gấp gọn cất vào trong bao rồi treo trên lưng Tiểu Long. Anh dù cho tôi cặp sách mới, nhóc thật sự không cần hả? Ra đến trước cửa, Diệp Lan lại hỏi lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mấy hộp đồ vật hôm qua mở ra có cặp sách mới Tống Du mua cho cậu, dùng để đựng đồ vật cũng tiện. Nhưng Tiểu Long sợ mình sẽ làm bẩn nên kiên quyết không cần. Cặp sách để cậu mang đi học ta không cần. Tiểu Long từ chối dùng cặp sách mới, nó thấy cái bao bố trên lưng dùng cũng được. Diệp ta đi đây. Tiểu Long lưu luyến không rời nhìn cậu, lần này ra ngoài đi về phải hết 2 ngày, nó bay không nhanh bằng cha Đại Long. 2 ngày không được ôm Diệp mềm mục trong lòng ê ẩm. Diệp Lan xua xua tay. Đi đi. Cách chương.